Chương 919, vào trận, 2. Vẫn là Mã Thiên Sư ta liệu sự như thần. Trong bóng đêm, Tiểu Mã từ trong ba lô, lấy ra một cây đèn pin mắt sói, chiếu thẳng về phía đối diện. Một con quỷ mặt mày hung tợn, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay dưới ánh đèn, chỉ cách mình khoảng mấy chục cm. Có lẽ nó đang muốn tấn công, bị ánh đèn chiếu vào, nhất thời có chút ngơ ngẩn, khẽ hừ một tiếng, nhè răng trợn mắt, biểu tình vô cùng dữ tợn, đệt, hù chết ta à. Tiểu Mã lui về phía sau một bước, rút ra toái hồn trượng, nhằm thẳng mặt quỷ dùng sức đập một cái, quỷ ảnh kia ăn ngay một côn, thân hình lùn xuống, hét thảm một tiếng, nhưng hồn phách của nó không bị đánh tan, trong chớp mắt đã chạy thoát ra ngoài, rồi lao về phía Tiểu Mã. Tiểu Mã không đoán được sẽ như vậy, trong lúc tình thế cấp bách, vừa hay bên cạnh có người, vội vàng kéo hắn ra làm lá chắn phía trước, ngươi làm cái gì đó? Tiểu gia hỏa này giận dữ, còn muốn lý luận với Tiểu Mã, vừa ngẩng đầu lên thấy quỷ ảnh bay tới, vội vàng vung chiếc quạt hương bộ trong tay, quạt về phía quỷ ảnh một cái, một luồng ánh sáng nhu hòa, như cuồng phong phát ra, cuốn về phía quỷ ảnh, lập tức khiến nó ngừng lại, bị gió mạnh thổi, quỷ ảnh kia tuy không thể nhào tới, nhưng cũng không bị thổi tan, dừng lại lại trên không, giơ nanh múa vuốt, nhìn qua rất đáng sợ, tiểu tử, cây quạt này của ngươi không được rồi. Tiểu Mã nấp phía sau hắn, khẩn trương nói nhảm gì đó, đây là trấn sơn chi bảo của Lạc Già Sơn chúng ta. Chỉ vì con quỷ này quá mạnh, cấp bậc ít nhất cũng là quỷ thủ. Cái gì mà tay quỷ với chân quỷ, xem bổn thiên sư đây. Tiểu Mã xông lên, tay vung toái hồn trượng, đập mạnh liên hồi vào đầu con quỷ, khiến nó kêu gào thê thảm, rồi xoay người bỏ chạy. Tiểu tử kia cũng lập tức xông lên, dán một tấm linh phù dán lên mặt nó, lệ quỷ dồn sức thổi khí, linh phù rớt xuống, lại một tấm linh phù khác được dán lên, lần này là dán vào miệng nó, liền phong trụ nó. Sau đó, tiểu tử này hai tay nhanh nhẹn cuốn một sợi tơ hồng lên cổ lệ quỷ, phong bế quỷ huyệt. Dán thêm một tấm linh phù ở trên mặt, rồi lấy ra bút chu sa, mau chóng viết đạo văn lên tấm phù, miệng niệm chú ngữ, lệ quỷ chớp mắt đã bị thu vào trong linh phù. Cha cha, ngươi thực lợi hại, huynh đệ tên gì thế? Lạc Già Sơn Chu Phát Dương. Tiểu tử bình thản nói, một tay kéo Tiểu Mã ra đằng sau, một bước xông lên, chiến đấu với một con quỷ khác. Tiểu Mã không dám lộn xộn, tránh vào giữa đám đông, nhìn trái nhìn phải, tất cả pháp sư, từng người đều bận rộn đánh nhau, lợi hại thì một chọi một, kém hơn thì mấy người đánh một con, số lượng lệ quỷ rất nhiều. Nhưng pháp sư cũng không ít, cũng có 30-40 người. Tiểu Mã lần đầu tiên nhìn thấy nhiều pháp sư cùng nhau làm phép, cảm thấy vô cùng kích khích. Nửa ngày rốt cuộc cũng tìm được lão Quách. Lão Quách thực lực yếu nhất, cũng đang tránh trong đám người giống Tiểu Mã. Thấy lệ quỷ nào không xong, lập tức thả thất vĩ ngô công, cắn lệ quỷ một cái, nuốt luôn vào bụng, phun ra tinh phách. Đây là làm gì thế? Tiểu Mã hỏi, hấp thu quỷ khí. Lão Quách cười hắc hắc, con rết của ta không kén ăn, quỷ khí, yêu khí, thi khí. Cái gì cũng có thể chuyển hóa thành tu vi. Một tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến, hai người Tiểu Mã quay đầu lại nhìn, thấy một pháp sư trẻ tuổi bị yêu tinh đâm xuyên lồng ngực, máu văng ra khắp nơi. Diệp Thiếu Dương phi thân lao tới, vùng câu hồn tác, siết chặt cổ yêu tinh, tuy nhiên tiểu pháp sư đã ngã lăn xuống đất mà chết, mọi người không được đánh riêng lẻ. Trương Vô Sinh hét lớn, mau nhập thành một vòng, cùng hướng ra ngoài, đừng đuổi theo đánh, yểm hộ ta tìm ra mắt trận, phá trận rồi nói. Mọi người lập tức làm theo lệnh, kết thành một vòng, chỉ còn Diệp Thiếu Dương bên ngoài, di chuyển không ngừng. Trợ giúp các pháp sư có pháp lực hơi yếu, ngăn cản quỷ yêu, á. Một tiếng kêu quái dị, từ sâu trong kỳ trận truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, là một yêu tinh trông giống con cóc đang lao tới, bên cạnh còn có một nữ tử bộ dáng hoang dã, chính là Thiềm Thừ Tinh với Thanh Đằng Tinh mà Tuyết Kỳ đã nhìn thấy trước đó. Phía sau hai con yêu này là một người như bị què chân, chậm rãi bước đi, còn chưa đến nơi, đã xộc tới một mùi tanh tưởi. Tiếp theo sau, mọi người nhìn thấy một con cương thi toàn thân hư thối, trên người toàn thi trùng, hai hố mắt không có tròng mắt, mà tràn đầy dòi bọ. Ghê tởm tới cực điểm, trên người cương thi này quanh quẩn một tầng thi khí xanh đỏ, cấp bậc thi vương, phía sau nó còn có ít nhất mấy chục con cương thi, đủ loại cấp bậc, đinh đinh đinh. Một tràng tiếng chuông có tiết tấu, từ sau lưng cương thi truyền đến, ẩn tàng trong mây đen, Diệp Thiếu Dương mở ra thiên nhãn, nhìn qua đó, mơ hồ thấy bên trong có một thân ảnh màu vàng, ăn mặc như đạo sĩ, tay cầm một quả chuông đồng, nhẹ nhàng rung động, đám cương thi đi theo tiết tấu tiếng chuông của hắn, sau đó tách sang hai bên, đồng loạt xông lên tấn công mọi người, tương tây cản thi thuật. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, muốn tiến lại gần nhìn cho rõ, tuy nhiên lại bị yêu trận ngăn cản, chỉ có thể đối phó đám quỷ yêu cương thi trước mặt này. Tuyết Kỳ nghe có tiếng đánh nhau đằng sau, tâm trạng vô cùng kích động, nhưng vì không muốn bại lộ thân phận, tạm thời không lên tiếng. Mấy người các ngươi, qua đó hết đi. Tôn Ánh Kiều ra lệnh cho mấy con thi yêu ở phía sau, bên kia còn có nhân du khô lâu trận, chắc sẽ chống đỡ được. Một con thi yêu tỏ vẻ do dự, phân nửa tinh anh của giới pháp thuật đã tới đây, tuyệt không thể khinh địch, nơi này không cần các ngươi, qua đó đi. Mấy con thi yêu nhận lệnh rời đi, bên cạnh huyết trì, chỉ còn ba con hồ tinh thành kính mà chờ chết, mùi máu tươi nồng đậm từ trong huyết trì cuồn cuộn bốc lên, cho dù Tuyết Kỳ là quỷ thi, cũng bị mùi vị này kích thích, khí tức bất ổn, có thể thấy có rất nhiều hồ tinh đã chết. Máu của đám thuộc hạ đã hết rồi, sắp đến phiên lũ trẻ này rồi. Tôn Ánh Kiều lẩm bẩm, chỉ mong đám pháp sư đó có thể vào trễ một tí mới vào. Tuyết Kỳ trong lòng khẩn trương, một tay bỏ vào túi, cầm tam bảo ngọc như ý, thầm mong mấy người Diệp Thiếu Dương mau đến đây, bỏng. Con hồ tinh cuối cùng đã nhảy vào huyết trì, chìm xuống đáy nước, hồ mẫu hài lòng hít một hơi, đứng trên yêu tinh thạch cửu vĩ thiên hồ, ném một thứ gì đó sáng lấp lánh xuống huyết trì, nước trong ao lập tức nổi lên cuồn cuộn, tạo thành xoáy nước, quái dị chính là, ở giữa xoáy nước không trầm xuống, ngược lại còn hình thành một cột nước, không ngừng cọ sát yêu tinh thạch, hồ mẫu từ trên yêu tinh thạch nhảy xuống, trở lại bên bờ, chỉ chốc lát sau, xoáy nước biến mất, yêu tinh thạch vốn trong suốt đã biến thành màu hồng, bên trong nó có vô số hồng tuyến, trông giống như mạch máu vậy, hai mắt của yêu tinh thạch cũng tụ tập ra hai đạo huyết quang, bộ mặt hung tợn, tự như đang ngẩng lên trên trời gào thét, tự như lập tức có thể một bước nhảy vọt lên trời, một cổ áp lực khiến người cảm thấy hít thở không nổi, bất ngờ ập vào người, cửu vĩ thiên hồ còn chưa xuất thế, đã bộc lộ sức mạnh đáng sợ đến vậy, một khi ra ngoài. Hậu quả thực không dám tưởng tượng, tốt rồi, còn thiếu hai bước, đã đến lúc ném lũ trẻ này vào đó. Hồ mẫu nói rồi nhún chân một cái, nhảy trở lại trên yêu tinh thạch, hướng về phía bờ kêu to lên,